Khí vận hệ thống, chương 191, Trung Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Phù Tổ Sư lão nhân, lúc này chậm rãi mở ra hai mắt, lão lật tay thu lại động phủ truyền thừa ở Thiên Huyền Đại Lục, lẩm bẩm nói một mình, cái tên khắc tinh khí vận chi tử này vậy mà lại vô cùng thú vị. Ai, quả nhiên là họa hay phúc là do người chọn. Nói rồi, lão trầm ngâm nhìn về hướng Thiên Huyền Đại Lục rỗi lão nói. Duyên nở đã hết cáo biệt. Thân hình của lão biến mất trong hư không? Ba người Tần Vũ vừa được truyền tống ra ngoài, thì động phủ truyền thừa liền huyễn hóa thu nhỏ thành một cái lưu quang, lao nhanh như một tia chớp về phía Thương Khung rồi biến mất. Cũng đã 5 năm trôi qua, bọn họ mới hoàn thành xong bí cảnh truyền thừa này, bây giờ bọn họ có chút gấp gáp muốn trở lại nội môn, xem tình hình bên ngoài đã biến đổi đến mức nào. Tần Vũ đã trở về đình viện ở nội môn hơn 3 tháng, sau khi ổn định lại sức mạnh thì một tháng vừa qua hắn chủ yếu dành thời gian điểm lại những sự kiện trọng yếu diễn ra ở Thiên Huyền Đại Lục. 5 năm vừa qua, Hắc Ám Trường Dạ vẫn đang không ngừng mở rộng dần về phía Bắc. Bây giờ 1/3 táng địa đã bị Hắc Ám Trường Dạ chiếm lấy. Phía ma tộc cũng đột nhiên trở nên hiếu chiến hơn ở vùng biên giới của nhân tộc và ma tộc, tu sĩ hai bên thường xuyên xảy ra va chạm, tu sĩ của các thượng cổ tông môn lẫn thế gia cũng được điều động đến phòng thủ ở một số thành lũy quan trọng. Không những vậy, những bộ lạc ở Trung Nguyên phía Bắc nằm giữa Đông Vực và Tây Vực mấy năm gần đây cũng có nhiều biến động, Nhung tộc trỗi dậy, mang theo dã tâm thống nhất Trung Nguyên bắt đầu khơi mào chiến tranh, thành lập vương triều tu sĩ Trung Nguyên, hòng bá chiếm Thiên Huyền Đại Lục. Mặc dù mới manh nha, nhưng tin tức này không thể lọt qua tai mắt của thế gia ở Thiên Huyền Đại Lục, bây giờ Tây Vực và Đông Vực đang bàn bạc đối sách muốn dẹp xuống chuyện này. Tần Vũ liền chú ý đến Nhung tộc, hắn cũng dự định mang binh lực nhúng tay vào Trung Nguyên, thu phục các bộ lạc ở đây trở thành lực lượng của mình, sẵn tiện dẹp loạn Nhung tộc. Bởi vì vậy, hắn ra lệnh cho Lăng Thống Lĩnh và Tần Nhược Tuyết lập tức điểm danh quân số, đưa thông tin đến cho Tần Vũ kiểm tra một lượt, chuẩn bị binh lực tiến về thảo phạt Trung Nguyên phía Bắc Đông Vực. Hiện tại thủ hạ Trung Kiên ở nội môn đã có 600 người, tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Hóa Thần kỳ đỉnh phong, thủ hạ Trung Kiên ở ngoại môn cũng có 600 người, tu viên đều ở Kim Đan sơ kỳ đến Nguyên Anh sơ kỳ, tổng cộng binh lực là đệ tử tuyển mộ ở Thượng Cổ Tông Môn đã lên đến 1.200 người. Bách Quỷ binh đoàn thế hệ đầu tiên bây giờ đã đạt Nguyên Anh kỳ đỉnh phong hàng loạt, hơn 20 người có cơ duyên đã bước vào Hóa Thần sơ kỳ. Bách Quỷ binh đoàn thế hệ thứ hai cũng chuẩn bị đột phá Kim Đan, chuẩn bị khảo hạch phân loại, tiến nhập Thượng Cổ Tông Môn tu luyện. Như vậy, lực lượng Bách Quỷ binh đoàn tính cả hai thế hệ đã lên tới con số 5.000 người, số lượng đã ngang với một gia tộc cỡ nhỏ ở Trung Châu Thành. Tần Vũ tính toán lần này dự định sẽ xin Tông Môn cho xuất sơn một lượng lớn thủ hạ dưới trướng, bắt đầu tiến quân về phía Bắc Đông Vực thành lập căn cứ đánh chiếm Trung Nguyên. Nghĩ là làm, Tần Vũ hạ bút viết lên ngọc giản truyền tin về gia tộc chuẩn bị binh lực cho hắn sử dụng. Ngoài ra, hắn cũng nhờ Hồng Lâu bố cáo thiên hạ thế tử Tần Vũ của Tần Thế gia tuyển mộ tu sĩ tiến đánh Trung Nguyên quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tu sĩ này chủ yếu để Tần Vũ sử dụng làm pháo hôi là chính, để góp phần bảo vệ lực lượng nòng cốt của hắn và gia tộc. Tin tức này truyền ra liền oanh động nhân tộc vực thế gia Tây Vực và Đông Vực 1.000 năm trước cũng nhiều lần muốn đánh chiếm Trung Nguyên, nhưng những bộ lạc ở đây vô cùng thiện chiến hơn nữa vô cùng hung hãn. Hơn nữa bọn chúng tu luyện ngoại thể vô cùng rắn chắc cứng cáp nên nhiều lần thất bại mà tạm thời ngừng lại tập trung phát triển ở phía nam nhân tộc vực như hiện tại. Hơn nữa mấy lão già cũng đã lười quản đến chuyện này, bây giờ bọn họ chỉ chờ trong thế hệ trẻ tuổi xuất hiện một thiếu niên kiệt xuất hùng tâm tráng trí tiếp nối dã tâm của mấy lão. Vừa vặn, bây giờ là thời cơ thích hợp, thiên hạ sơ loạn, Tần Vũ liền nắm chặt thời cơ, tiến đánh Trung Nguyên, nội bộ bên trong loạn lạc, hắn dẫn quân tiến đánh sẽ có thể giành được tiên cơ. Những bộ lạc ở vùng Di Thảo Nguyên Trung Nguyên vẫn còn nhỏ yếu, chủ yếu chỉ có hợp thể kỳ chấn giữ, vào sâu bên trong đi lên phía Bắc mới gặp mấy lão quái vật mà khi đánh đến đây, chắc chắn mấy lão hồ ly ở nhân tộc vực sẽ nhúng tay vào. Tần Vũ hắn chỉ cần châm ngòi và thực hiện tốt đoạn đầu là được. Tần Vũ lúc này dã tâm bừng bừng, hắn nhìn địa đồ trên bàn, rồi mỉm cười. Đã đến lúc hắn phải bước ra ngoài tông môn Thượng Cổ Thanh Vân Tông. Tần Vũ đi đến đình viện của Thiên Trưởng Lão, hắn cung kính thỉnh an lão. Đệ tử Tần Vũ thỉnh an sư phụ, Thiên Trưởng Lão gật đầu tiếp tục chăm cây cảnh rồi nói. Ta nghe nói, ngươi chuẩn bị mang quân tiến đánh phía Bắc Đông Vực. Tần Vũ thành thật đáp lời lão. Dạ vâng thưa sư phụ. Lão hỏi hắn, vậy ngươi đã có kế hoạch cụ thể chưa? Tần Vũ đáp lời lão, đệ tử đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bây giờ chờ đợi tuyển mộ binh lực đầy đủ, sẽ lập tức xuất binh. Nội bộ Trung Nguyên sơ loạn, đây là cơ hội. Lão cũng gật gù rồi nói, Nếu vậy thì tốt, ngươi cầm lệnh bài của ta đến nội vụ quản sự Phong xin phép xuất sơn. Từ nay mang theo nó bên người, tu chân giới thấy lệnh bài như thấy lão phu. Nói rồi một cái lệnh bài khắc chữ thiên trên đó lơ lửng trước mặt Tần Vũ, hắn mừng rỡ đón lấy rồi cảm tạ lão. Đa tạ sư phụ yêu ái. Đoạn hắn và lão hàn thuyên hai ba câu, Tần Vũ lập tức về nội vụ quản sự Phong xin phép xuất sơn, chuẩn bị cho đại kế của hắn. Tiêu Chiến và Lâm Động nghe tin cũng xin phép sư phụ xuất sơn ra ngoài kiến nghiệp với Tần Vũ. Mấy ngày trước bọn họ cũng đã kết bái thiên địa trở thành huynh đệ sinh tử của nhau. Sau đó Tần Vũ lựa chọn ra 600 thù hạ chiến lực đỉnh tiêm, theo hắn ra ngoài sông sáo thiên hạ, còn lại ở bên trong tông môn tiếp tục tu luyện và quản lý sinh ý. Chuyện sinh ý bên trong nội môn, Tần Nhược Tuyết đang dần phối hợp chuyển giao cho đại tỷ Tần Huệ An của hắn quản lý cùng với biểu muội của Nhược Tuyết, còn nàng sẽ ra U Lâm Thành bắt đầu phát triển sinh ý ở thế tục cho Tần Vũ. Tần Vũ phái 4 thiên cấp sát thủ luyện hư kỳ đỉnh phong theo bảo hộ nàng ở U Lâm Thành, hơn nữa chỗ đó là gia tộc của nàng, nên hắn cũng yên tâm không ít. 10 tháng sau, ngoại môn thượng cổ Thanh Vân Tông, một chiến thuyền to lớn sức chứa hơn 800 tu sĩ đang sừng sững ở trên không chờ đợi Tần Vũ và thủ hạ xuất sơn tiến về phía Bắc Đông vực thành lập cứ điểm đầu tiên trong đại kế của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 600 đệ tử đứng thành 10 hàng thẳng tắp nghiêng mình cúi đầu từ biệt thượng cổ tông môn và lão sư của bọn họ rồi lần lượt nghiêm chỉnh tiến lên chiến thuyền theo Tần Vũ xuất sơn. Khí thế một màn này vô cùng khoa trương. Mấy vị thế gia chi tử thấy một màn này khí huyết tuổi trẻ cũng sôi trào, mong ước có được thủ hạ như Tần Vũ cùng mình xông sáo thiên hạ một phen. Mấy vị trưởng bối trong tông môn cũng như sống dậy tuổi trẻ trong người bọn họ cũng chúc phúc cho Tần Vũ sớm ngày thành công. Tần Vũ lúc này đang đứng trên mũi thuyền, gió thổi phần phật nhìn xuống bên dưới, quanh cảng này trông thật quen mắt, vẫn là cái hồ rộng bạt ngàn đó, nhưng bây giờ trên mặt nước lại phủ lên một bóng đen to lớn của chiến thuyền, che lấp cả một vùng mặt hồ rộng lớn. Thời gian như một cái chớp mắt, 30 năm trước hắn là một tên thiếu niên tiến về tông môn tu luyện, 30 năm sau hắn trở thành thống lĩnh, dẫn xuất thủ hạ đánh chiếm Trung Nguyên. Tần Vũ giơ lên 5 ngón tay, nhìn về sơn hà bên dưới, rồi hắn nắm chặt lại, thiên hạ này Tần Vũ hắn sẽ nắm đến trong tay. Cách chương.